Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 171. Bóng đêm đen nhánh, đường mạch bốn người rõ ràng là tránh ở vật kiến trúc. Giờ phút này lại phẳng phất đặt mình trong ban ngày, không chỗ nào che giấu. Đạo thứ nhất tiếng súng vang lên sau, đường mạch phản xạ tính mà lôi kéo Trần San San. Hướng phía bên phải một lan, viên đạn thẳng tắp mà xuyên qua đường mạch vừa mới trốn tránh vị trí. Phanh phanh phanh, liên tiếp viên đạn không ngừng phóng tới. Bốn người không ngừng chạy trốn. Mặt tường thực mau bị đánh thành cái sàng. Người này viên đạn tựa hồ vĩnh viễn dùng không xong. Đường mạch trong lòng căng thẳng, nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Hai người đồng thời gật đầu, quyết định không thể ngồi chờ chết. Đường mạch một bên tránh né viên đạn, một bên nhanh chóng mà đối Trần San San nói. Phân công nhau đi, hắn viên đạn thực đặc biệt, ít nhất có thể xuyên thấu 5 bức tường. San San ngươi mang Tiểu Thanh xuống lầu tiến tầng hầm ngầm. Ta cùng Phó Văn Đoạt đi tìm hắn. Nhớ kỹ, không thể có quy luật mà chạy, đường mạch dồn dập mà dặn dò xong. Cũng mặc kệ Trần San San có hay không nghe hiểu hắn ý tứ. Trực tiếp đem tiểu cô nương đẩy đến Phó Văn Thanh bên người. Phó Văn Thanh còn vẻ mặt mộng bức, Trần San San đã một phen giữ chặt cổ tay của hắn. Cũng không quay đầu lại về phía thang lầu chạy tới, nàng ánh mắt kiên định, trên trán che kín mồ hôi mỏng, dưới chân tốc độ cực nhanh, mỗi khi nàng chạy ra mấy mét liền sẽ biến hóa phương hướng cùng tốc độ. Tránh thoát một phát đạn. Bắn về phía hai cái tiểu bằng hữu viên đạn càng lúc càng nhanh. Lại vô số lần cùng hai người gặp thoáng qua. Mẹ nó, lâu ngoại vang lên một đạo mắng thanh. Trần San San lôi kéo Phó Văn Đoạt đã chạy tới lầu hai. Người này tựa hồ nhận thấy được chào hai cái tiểu hài tử đã không có quá đại ý nghĩa. Hắn thay đổi họng súng. Không chút do dự bắn về phía ở hành lang chạy vội đường mạch. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt là tách ra chạy, hai người cắt chạy một bên, chỉ là đường mạch chạy cái kia cửa thang lầu ly người này càng gần. Mới đầu người này còn mặt lộ vẻ nhẹ nhàng, viên đạn nhiều thả mau, một phát viên đạn xoa đường mạch cổ mà qua, vẽ ra một đạo vết máu, người này âm lãnh mà cười một tiếng, nhưng mà theo đường mạch càng chạy càng gần, hắn viên đạn như cũ không có bắn trúng đường mạch yếu hại khi. Trung niên nam nhân sắc mặt đại biến, ở đường mạch khoảng cách hắn còn có 50 mễ khi. Hắn xoay người liền chạy, hắn tốc độ cực nhanh, phán đoán cũng cực kỳ chuẩn xác, nhưng là hắn vừa mới chạy ra hai bước, một phen sắc bén chủy thủ đột nhiên hoành ở cổ hắn trước. Trung niên nam nhân sắc mặt sậu bạch, hắn tròng mắt vừa chuyển, gầm lên một tiếng. Giơ súng bắn về phía cái này kiềm chế chính mình hắc y nam nhân. Phó Văn Đoạt nghiêng đầu tránh đi này phát đạn, đồng thời tay trái vươn, nháy mắt bắt được nam nhân nắm thương thủ đoạn. Hắn bình tĩnh mà nhìn người nam nhân này, ngón tay vừa động, một đạo thanh thúy chiết nứt thanh. Trung niên nam nhân thủ đoạn lấy quỷ dị tư thế bị bẻ gãy. Nam nhân thống khổ mà chu lên, trong mắt tất cả đều là sợ hãi thần sắc. Nhưng giây tiếp theo, hắn tay trái vừa lật, lại là một khẩu súng xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn đem họng súng nhắm ngay Phó Văn Đoạt ngực, chào phúng mà cười nói. Thực hảo, ngươi là cái thứ hai làm ta lấy ra cây súng này người. Đi tìm chết đi, phanh, kịch liệt kim loại va chạm thanh ở trống trải trên đường phố vang lên. Trung niên nam nhân cúi đầu nhìn Phó Văn Đoạt ngực, hai mắt trợn to, cùng lúc đó. Đường mạch từ phía sau một phen đè lại hắn cổ tay trái. Rắc một tiếng, nam nhân lại lần nữa chu lên, hắn cổ tay trái cũng vô lực mà rũ xuống. 3 phút sau, Trần San San mang theo Phó Văn Thanh từ nhỏ trong lâu ra tới. Bốn người ở một cái hẻm nhỏ hội hợp, Phó Văn Đoạt dùng đạo cụ dây thường đem cái này trung niên nam nhân chặt chẽ bó trụ. Nam nhân ra sức mà giãy giụa. Mặt nghẹn đến mức đỏ lên, Phó Văn Thanh nhìn đến đường mạch trên cổ thương, theo bản năng mà vươn tay đang chuẩn bị nói, đường ca ta giúp ngươi liệu hạ thương. Ai ngờ một người cao lớn thân ảnh đi đến hắn phía trước. Phó tiểu đệ ngẩn người. Chỉ thấy Phó Văn Đoạt thập phần tự nhiên mà từ ổ gà lấy ra một lọ dùng một nửa Nông Phu Sơn Tuyền. Dùng tay phủng một ít thủy. Sau đó ấn ở đường mạch trên cổ. Ấm áp tay phủ lên làn da. Đường mạch bỗng nhiên cảm thấy bị vuốt ve địa phương có một chút tê dại. Hắn cũng kinh ngạc mà nhìn Phó Văn Đoạt. Thực mau đường mạch gợi lên khóe môi. Không nói gì, này đạo thương phi thường thiền. Dùng nước khoáng lau hai lần liền hoàn toàn khép lại. Trung niên nam nhân nhìn đến cái này cảnh tượng, ánh mắt tối sầm lại. Có thể có tốt như vậy trị liệu đạo cụ. Trước mắt bốn người tuyệt đối không phải bình thường địa cầu người chơi. Hắn trầm mặc một lát, nói, ta không phải bảng xếp hạng thời gian thượng trở về giả. Các ngươi giết ta cũng không chiếm được ta ít khen thưởng. Nhưng là ta biết bảng xếp hạng thời gian thượng trở về giả ở đâu. Chiều nay Hắc Tháp còn không có đổi mới thời gian ta cùng nào đó bảng xếp hạng thượng ra hỏa chạm. Qua một mặt, nếu các ngươi không giết ta, ta có thể đem cái này tình báo nói cho các ngươi, như thế ra ngoài đường mạch dự kiến. Này trung niên nam nhân thế nhưng lập tức liền thấy rõ tình huống. Hơn nữa bắt đầu vì chính mình mưu hoa, đường mạch cấp Trần San San xử cái ánh mắt, Trần San San nói, chúng ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi, trung niên nam nhân cũng không khẩn trương. Hỏi lại, chẳng lẽ các ngươi này đó địa cầu người sống sót, thích làm hại người mà chẳng ích ta sự, buông tha ta sẽ nói cho các ngươi tình báo, giết ta, trừ bỏ ta trên người một cái hoàn mỹ cấp bậc đạo cụ. Mặt khác các ngươi cái gì đều không chiếm được, các ngươi hẳn là cũng không kém một cái hoàn mỹ cấp bậc đạo cụ đi. Dừng một chút, trung niên nam nhân nói, tùy tiện các ngươi soát người, dù sao ta trên người xác thật không có gì thứ tốt, đường mạch nhìn Phó Văn Đoạt liếc mắt một cái. Phó Văn Đoạt bình tĩnh mà bắt đầu soát người, trung niên nam nhân không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy thật thành. Cư nhiên nói soát người liền soát người. Biểu tình không ngừng biến hóa, 5 phút đồng hồ sau, Phó Văn Đoạt từ hắn tìm được rồi hai cái kỳ lạ hắc bạch tiểu viên cầu. Đường mạch xem xét một chút này hai cái đạo cụ thuộc tính. Cười nói, đây là ngươi nói hoàn mỹ cấp bậc đạo cụ. Ân, xác thật là hoàn mỹ phẩm chất, bất quá là hai cái A trung niên nam nhân nghẹn trong chốc lát. Nhịn không được nói, hảo. Ta thừa nhận, này hai cái cầu xác thật có thể xem như hai cái đạo cụ. Nhưng là ta trên người đáng giá nhất chính là chúng nó. Hiện tại các ngươi có thể lựa chọn giết ta, hoặc là buông tha ta. Ta nói cho các ngươi tình báo, đường mạch môi dần dần nhấp khởi. Cái này trung niên nam nhân nói đến không sai. Hắn trên người xác thật chỉ có này hai cái đạo cụ đối đường mạch bốn người tới nói có điểm dùng. Giết hắn. Đối bọn họ hoàn toàn là hại người mà chẳng ích ta. Toàn vô chỗ tốt, đường mạch không phải bạch nhược sao. Hắn sẽ không làm như vậy chuyện nhàm chán. Nếu người nam nhân này chỉ là cái bình thường trở về giả. Đường mạch sẽ lựa chọn giết hắn. Nhưng là nếu lấy tình báo làm trao đổi. Đường mạch nhàn nhạt nói. Ngươi như thế nào xác định nói về sau chúng ta sẽ bỏ qua ngươi. Nói ra tình báo lại giết người diệt khẩu, chính là muốn làm như vậy, đường mạch cũng không phải làm không được, người nam nhân này có thể đưa ra như vậy kiến nghị. Khẳng định cũng biết đường mạch không nhất định sẽ thả hắn. Trung niên nam nhân, các ngươi trước phóng ta, làm ta chạy một khoảng cách, này đoạn khoảng cách là các ngươi có thể bắt được ta. Nhưng ta cũng có cơ hội chạy trốn trung gian khoảng cách. Sau đó ta lớn tiếng mà đem tình báo nói cho các ngươi. Nếu các ngươi cảm thấy không đúng, tùy thời có thể bắt ta, ta cũng có cơ hội chạy trốn. Đương nhiên, các ngươi vô pháp xác nhận ta cấp tình báo có phải hay không thật sự. Này bản thân chính là một cái đánh cuộc bác, ta lấy ta mệnh tới đánh cuộc, các ngươi lấy một cái tình báo tới đánh cuộc, các ngươi có cơ hội lại bắt lấy ta cũng chỉ là có cơ hội chạy trốn. Thế nào, thực có lời đi, đây là đường mạch gặp qua thông minh nhất trở về giả. Hắc Tháp 4.0 phiên bản vừa mới thượng tuyến nửa giờ. Cái này trung niên nam nhân liền nhanh chóng tìm đúng chính mình thân phận định vị. Gặp được cường địch cũng không hoảng loạn, ngược lại trong thời gian ngắn liền tìm đến chạy trốn cơ hội. Khó trách hắn dị năng như vậy nhược, lại có thể sống đến bây giờ, còn có được 300 đa phần chung nghỉ ngơi thời gian. Bất quá hắn cũng không phải thật sự như hắn biểu hiện đến giống nhau bình tĩnh. Đường Mạch nhìn trong mắt năm nam nhân gắt gao véo khẩn ngón tay. Nhẹ nhàng gật đầu, hảo, một phút đồng hồ sau, trung niên nam nhân đứng ở 100 mét ngoại, cùng Đường Mạch bốn người xa xa tương vọng. Cái này khoảng cách là Phó Văn Đoạt cảm thấy có thể bắt được hắn. Trung niên nam nhân cũng cảm thấy chính mình có thể chạy trốn trung gian khoảng cách. Trung niên nam nhân hít sâu một hơi, ngữ khí bình tĩnh, Hoa Hạ một khu, bảng xếp hạng thời gian đệ 62 danh Ninh Tranh. 5 cái giờ trước ta ở Triều Dương Đại Duyệt Thành thấy qua hắn, giọng nói còn không có rơi xuống. Trung niên nam nhân xoay người liền chạy, tựa hồ ở sợ hãi Đường Mạch mấy người xé rách ra mặt tới bắt hắn. Đường Mạch nghe rõ hắn nói, cũng không có tính toán chảo hắn ý tứ. Bỗng nhiên, Trần San San cả kinh nói, hắn tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy? Đường Mạch cả kinh, chạy nhanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia trung niên nam nhân ở ngắn ngủn 3 giây đồng hồ nội thế nhưng chạy ra 100 mễ. Này vẫn là bao gồm ngay từ đầu xuất phát chạy thời gian. Hắn tốc độ không thể so Phó Văn Đoạt chậm mà đi, nếu hắn có được nhanh như vậy tốc độ. Như vậy cường đại thân thể tố chất, sao có thể đơn giản như vậy mà bị Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt bắt lấy? Đường Mạch, đạo cụ, Phó Văn Đoạt, dị năng, hai người chăm miệng một lời mà mở miệng. Giây tiếp theo, hai người đồng thời vọt đi lên. Đáng tiếc trung niên nam nhân đã chạy ra 200 mét xa. Căn bản không có khả năng bắt được. Trung niên nam nhân điên cuồng mà cười to nói. Ha ha ha ha, đây mới là ta dị năng. Các ngươi này đó ngu xuẩn địa cầu người sống sót. Thanh âm đột nhiên im bạt. Trung niên nam nhân hoảng sợ mà trừng lớn mắt thấy trước mặt thanh niên. Đường Mạch khóe miệng gợi lên. Học trung niên nam nhân phía trước đối Phó Văn Đoạt nói chuyện ngữ khí. Lạnh lùng mà cười nói. Thực hảo, ngươi là đệ tứ làm ta dùng ra cái này dị năng người. Trung niên nam nhân còn tưởng lại chạy. Đường Mạch rút ra cây dù nhỏ. Không chút do dự đem hắn chụp đến trên tường. Tiếp theo một chân đá vào trung niên nam nhân ngực. Trung niên nam nhân phẫn nộ mà trừng mắt Đường Mạch. Phó Văn Đoạt lúc này cũng đổi lại đây. Một trận gió nhẹ thổi qua. Phó Văn Đoạt đột nhiên ngẩng đầu. Kinh ngạc mà nhìn về phía nơi xa một bóng ma. Đường Mạch vừa rồi bởi vì vội vã chảo trung niên nam nhân. Trực tiếp sử dụng một cái thực mau nam nhân dị năng. Cũng không chú ý tới chung quanh hoàn cảnh. Đường hắn theo Phó Văn Đoạt tầm mắt, nhìn đến kia hai cái tránh ở bóng ma chỗ cười lạnh nhìn bọn họ một nam một nữ khi. Đường Mạch cả kinh, này đối tuổi trẻ nam nữ nhìn đến bọn họ cũng không chạy trốn. Cũng không tiến lên, ngược lại lộ ra một cái kỳ quái mà lại quen thuộc tươi cười. Đường Mạch, không đúng, Phó Văn Đoạt cũng minh bạch tình huống. Quay đầu lại quát, các ngươi không cần lại đây. Hết thảy đã chậm, Trần San San phản ứng cực nhanh mà kéo lại Phó Văn Thanh. Nhưng hai người đã đi vào này phiến tiểu quảng trường. Leng keng, đại hình nhiều người phó bản trò chơi, ít trò chơi đệ 315 hào phó bản đã kích phát. 2018 năm 5 Nguyệt 18 ngày 18 giờ 42 phân. Người chơi hình tư kỳ, Đỗ Đức, Liêu Phong, Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, Phó Văn Thanh, Trần San San thành công tiến vào trò chơi, xa hộp tái nhập xong. Số liệu tái nhập hoàn thành, thế giới nháy mắt biến thành một mảnh tuyết trắng. Ở 7 người toàn bộ bước vào cái này tiểu quảng trường trong nháy mắt. Một đạo điềm mỹ tiếng ca ở mọi người bên tai vang lên. Còn không có nghe được thanh âm mọi người liền có thể tưởng tượng đến. Sướng ra loại này mỹ diệu tiếng ca nhất định là cái phi thường xinh đẹp thiếu nữ. Đường Mạch sắc mặt lạnh băng, nắm chặt cây dù nhỏ dù bính, theo trước mắt sáng lên kia trận quen thuộc bạch quang. Trước mặt mọi người người lại trợn mắt khi, đã tiến vào một cái kỳ quái phòng lớn, Đây là một cái hình tròn phòng lớn. Trong phòng dắt các loại thủy tinh trang trí phẩm ẩn đi, phòng chung quanh tổng cộng có 8 đạo môn. Trong đó 7 đạo môn giống nhau như đúc, chỉ có một cánh cửa vô cùng thật lớn. Mỹ diệu tiếng ca đúng là từ kia phiến ngoài cửa truyền tiến vào. Trừ bỏ ngã trên mặt đất trung niên nam nhân, mặt khác 6 cá nhân toàn bộ gắt gao mà nhìn chằm chằm kia phiến môn. Nắm chặt chính mình vũ khí, kia tiếng ca càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, đường tiếng ca ngâm nga tới cửa khi, dầm một tiếng, đại môn tự động hướng hai sườn mở ra, một chiếc xa hoa đến cực điểm bí đỏ xe ngựa ầm ầm ầm mà xử vào phòng. Nó càng xe là dùng hoàng kim làm, xe đỉnh là dùng đá quý được khảm ẩn đi tiến vào phòng, êm tai tiếng ca đột nhiên im bạt, một con xinh đẹp cánh tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa xe. Ngay sau đó, một cái thanh tú đáng yêu thiếu nữ ăn mặc mỹ lệ màu lam lễ váy. Cười hì hì nhảy xuống xe ngựa, hoạt bát mà nhảy xuống xe ngựa. Thiếu nữ quay đầu nhìn về phía trong phòng nhân loại, nàng giơ lên một cây thon dài kim côn, cột một khắc đầu là một cái thủy tinh làm pha lê thấu kính. Vương Tiểu Điềm xuyên thấu qua thấu kính quan sát đến trước mắt 7 người loại. Nhìn đến Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt khi, nàng kinh ngạc mà nở nụ cười, giấu ở đáy mắt vui sướng khi người gặp họa rốt cuộc tàng không được. Hoàng Nga, nhìn một cái ta thấy được ai? Nếu tôn kính Grea các hạ ở chỗ này thật là tốt biết bao. Hắn nhất định sẽ cao hứng cực kỳ, thanh âm hơi hơi một đốn. Vương Tiểu Điềm cực lực che giấu trụ trong cổ họng phát ra cổ quái tiếng cười. Nàng chớp chớp mắt, dùng điềm mỹ thanh âm nói. Hello đại gia hảo, ta là vương quốc dưới lòng đất được hoan nghênh nhất MC nữ Vương Tiểu Điềm. Hoan nghênh các ngươi đi vào ta trò chơi. Cô bé lọ lem chuỗi thực vật trò chơi, tác giả có lời muốn nói. Bình luận có muội tử nói ta trước hai chương không nói gì. Kỳ thật là không biết nói gì hảo. Ngủ ngon, hết chương.